tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Đêm qua Kiều Tây Tây rất khuya mới rời đi, Trình Mộ Thanh ngủ cũng rất trễ, buổi sáng lúc cô còn đang ngủ, Tiểu Trạch chạy vào nhìn đến người đang vù vù ngủ, hai tay chóng nạnh, chân nhỏ dạng ra. Trình Mộ Thanh, ta cho ngươi một phút đồng hồ đứng dậy, nếu không đừng trách tại sao giường bị sập. 59 inch, 58 inch, 57 inch, 56 inch, người nằm trên giường vẫn như cũ không có nửa điểm động đậy. 5, 4, 3, 2, 1 giây cuối cùng, cô mở to mắt từ trên giường nhảy xuống vọt vào phòng tắm ngoan ngoãn làm vệ sinh cá nhân. Tiểu Trạch lúc này vừa lòng nở nụ cười xoay người rời đi ra ngoài bắt đầu ăn sáng, đối với thủ đoạn như vậy, trăm thử trăm thắng. Sau 10 p, Trình Mộ Thanh đến bàn ăn. Mẹ nói với con nha, những thứ đó toàn bộ là đồ thuê, con đừng có tức giận mà làm gãy hay bể đồ đạc gì, nếu không phải bồi thường tiền a, Trình Mộ Thanh nói. Cũng không biết vì sao, đứa con này cô sinh ra căn bản không hề giống cô, chỉ cầm thằng bé tức giận liền đem đồ đạc quăng lung tung, này cũng chính là nguyên nhân mà ở sân bay cái lốp xe taxi bị thủng. Vốn đang nghĩ thằng bé có gì khác gì, ngoại trừ mấy thứ này, thì tất cả những gì còn lại thằng bé hết thảy bình thường, đương nhiên không bao gồm chỉ số thông minh. Tiểu Trạch gật gật đầu, chỉ cần mẹ ngoan ngoãn, con không tức giận thì nơi này sẽ bình an. Chấm, Trình Mộ Thanh liếc thằng bé, như thế nào cảm giác trong lời nói giống như là đang uy hiếp cô vậy? Bất quá nhiều năm nay đây là biện pháp duy nhất thằng bé dùng để kêu cô rời khỏi giường, nếu không cô nhất định sẽ không ngồi dậy. Tốt lắm bảo bối, mẹ phải ra ngoài, hôm nay có công ty tìm mẹ, con ở trong nhà đợi, chờ mẹ về sẽ dẫn con đi tìm nhà trẻ. Dạ, mẹ đi đi, Tiểu Trạch có vẻ rất lớn. Nửa tiếng sau, tập đoàn TCL, lúc Trình Mộ Thanh xuất hiện ở công ty, nhất thời tiếng người ồn ào, cô không phải là nhân viên của công ty nhưng là nhà thiết kế đảm nhiệm thiết kế trang phục lần này. Trang phục đơn giản thanh thuần của cô, làm cho người ta ấn tượng vài phần, hơn nữa người trợ lý đặc biệt chiêu đãi. Xin chào, tôi là Hàn Dã, trợ lý của Tổng Tài. Xin chào, tôi là Trình Mộ Thanh. Trình Mộ Thanh hào phóng nói, Tổng Tài sẽ đến nay, mời tiểu thư đến phòng khách trước. Hàn Dã lễ phép nói, bất quá đối với Trình Mộ Thanh cũng có ấn tượng vài phần, không nghĩ tới cô là một mỹ nữ như vậy. Được, cảm ơn, Trình Mộ Thanh giải thích, vừa định đi đến liền gặp Kiều Tây Tây kích động không thôi. Này, Mộ Thanh, như thế nào cậu đến đây? Kiều Tây Tây chạy đến hỏi. À, lần này biểu diễn trang sức cho công ty, trang phục là mình thiết kế. Thật sao, mọi người nói nhà thiết kế từ Milan trở về là cậu sao? Mình ngu thật nên nghĩ sớm hơn chứ. Kiều Tây Tây nói, như vậy chúng ta mấy ngày nay đều có thể làm việc cùng một chỗ. Tất nhiên, Trình Mộ Thanh nhỏ giọng, tốt lắm, không thèm nghe cậu nói nữa, hiện tại phải đi họp, chút nữa cùng nhau ăn cơm. Được, đọc tiếp Tổng Tài, đưa cục cưng cho tôi chương 12, cách chương.